Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, Hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết. Theo ta qua đây, đi bên này băng hình đương nhiên hiểu rõ tình huống như thế nào. Cho nên đang nói xong những lời này sau, lập tức mang theo Lâm Hiên hướng mặt khác phương hướng đi tới. Không có tiếp tục hỏi Lâm Hiên tình huống như thế nào. Chính là mang theo bọn họ cấp tốc bay về phía trước đi. Nàng tiêu hao là rất bỗng nhiên, nhưng bây giờ còn có bộ phận còn lại, vì vậy để cho nàng đến tự mình dẫn đường, bắt bọn hắn lại lưỡng liền hướng trước bay đi. Tốc độ cực nhanh gào thét mà qua, trong chớp mắt thì tiêu thất ở trong đường hầm. Một bên khác trong, những thứ kia điên cuồng chạy trốn Hắc Long tộc người, phát hiện Linh Vương kỳ cường giả không có đuổi theo lúc, đều cảm giác được rất may mắn. Cái này có thể nói là tránh được một kiếp. Chỉ là lấy lại tinh thần suy nghĩ kỹ một chút lúc. Cái này không đúng lắm a. Hắc Long tộc đem bọn họ làm cho như vậy chặt. Cuối cùng dĩ nhiên là buông tha bọn họ. Cái này có chút không đúng lắm a. Chắc là đuổi tận giết tuyệt mới đúng. Linh Vương kỳ cường giả tu vi, tuyệt đối có thể duy nhất thanh trừ hết bọn họ. Nhưng không có làm như vậy. Đợi bọn hắn triệt để phục hồi tinh thần lại lúc, cái này hết thảy đều đã chậm. Bọn họ cuồn cuộn trốn như vậy lâu, đều đã trốn rất xa. Đợi chạy trở về lúc, đều đã chạy sạch. Cái này sẽ bọn họ khả năng liền không tốt ăn nói. Đuổi bắt băng hình bắt không được. Ngược lại bọn họ bên này chết rất nhiều người. Trở lại sau khi, nhất định đụng phải nghiêm trị. Đây tuyệt đối là nhất kiện bi kịch sự tình. Ở băng hình dưới sự hướng dẫn, bọn họ rất nhanh thì đi tới mặt khác cái ẩn giấu điểm chúng. Đó là một ẩn giấu rất thâm sơn động, còn dùng cấm chế đến che đậy ở cửa. Băng hình hiểu rõ ở đây thế nào đi vào, thì rất dễ dàng dẫn bọn hắn đi vào. Mới vừa đi vào, lập tức thì khiến cho người bên trong cảnh giác. Công chúa, là công chúa trở về. Thực sự là công chúa trở về băng hình mới vừa đi vào. Người bên trong thấy là băng hình khi trở về, chính là hưng phấn không thôi. Bọn họ công chúa có thể bình an trở về, đương nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Lâm Hiên dương mắt nhìn lại, phát hiện trốn ở chỗ này nhân số cũng không nhiều. Chỉ có hơn 20 người mà thôi. Toàn bộ Phượng Hoàng tộc có chừng hơn 1.000 số lượng. Lấy hơn 20 người chống lại hơn 1.000 người. Số lượng này chênh lệch là quá lớn điểm. Có thể là những người còn lại chưa có trở về đủ. Nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều đi nơi nào. Ban đầu biến dị Phượng Hoàng số lượng thì cực ít. Cho nên căn bản không khả năng nhiều đi nơi nào. Bất quá chính là số lượng cực ít. Cho nên ở đây hơn 20 cái biến dị Phượng Hoàng trong. Tu vi đều là tương đối đỉnh cấp. Tu vi thấp nhất đều là linh đan kỳ cấp bậc. Không ít đều là ở hóa đan kỳ tu vi. Đều có đang trùng kích hư linh kỳ. Đây là rất khủng bố một cổ lực lượng. Nếu như mỗi người cũng có thể đột phá nhanh chóng đến hư linh kỳ, ai còn có thể ngăn cản các nàng? Đồng thời Lâm Hiên còn phát hiện một chút, đó chính là biến dị Phượng Hoàng đều là nữ tính. Có thể là nữ tính thiên âm tính thể chất, tương đối dễ dàng xuất hiện biến dị Phượng Hoàng đi. Gì? Tư Vận cũng trở lại. Quá tốt, Tư Vận cũng bị cứu ra. Công chúa còn đem Tư Vận cấp cứu đi ra, có người phát hiện Tư Vận lúc cũng là tiếp theo cao hứng. Liên tục các nàng đều muốn đi cứu Tư Vận đi ra, nhưng đều bị đuổi bắt đợi. Căn bản không tốt cứu viện. Nàng không phải ta cứu, mà là Lâm Hiên cứu. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây chính là ta trước đây đã nói với các ngươi Lâm Hiên. Là ta ân nhân cứu mạng. Mới vừa rồi còn cứu ta một lần. Càng là cứu Tư Vận trở về băng hình cho mọi người giới thiệu. Nhân loại Lâm Hiên. Trời ạ, hắn chính là Lâm Hiên. Thoạt nhìn bình thường thôi a. Tu vi không được thế nào cao a. Thế nào có thể cứu công chúa đi ra? Đừng nói nhảm, hắn chính là công chúa ân nhân đây. Chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Đông đảo tuyệt mỹ nữ tử cười chào đón. Vây quanh Lâm Hiên đi một vòng. Muốn nhìn một chút cái này Lâm Hiên dáng dấp cái gì dạng. Đều là cười hì hì nhìn hắn. Không ngừng mà than thở Lâm Hiên anh dũng thần võ cái gì. Dù sao cũng khen nói hết ra. lớn mật điểm còn xoa bóp hắn. Không có hắn, các nàng kỳ thực đều rất ít tiếp xúc gần gũi qua nhân loại, cho nên đã cảm thấy tương đối hiếu kỳ. Lâm Hiên nhất thời thấy có chút xấu hổ. Bực này diễm ngộ là không tệ, nhưng hắn vô phúc tiêu thụ. Được, đi, các ngươi đừng làm rộn. Hơi chuẩn bị một chút, chúng ta lại muốn rời đi địa phương. Băng Hình ý bảo các nàng không muốn chơi. Sắc mặt nghiêm túc sau, các nàng đều buông tha chơi đùa. Chính là đi mở thủy chuẩn bị. Tỷ tỷ, các ngươi thật dự định cứ như vậy cùng Phượng Hoàng tộc đối kháng. Lâm Hiên ở thoát khỏi những người này sau, cuối cùng thở phào, có phải hay không cảm thấy rất ít người đây? Băng Hình trong ánh mắt cũng không có nửa điểm tuyệt vọng. Biến dị Phượng Hoàng số lượng khẳng định thiếu, nhưng không có nghĩa là Phượng Hoàng tộc bên trong chống đỡ chúng ta rất ít. Tỷ nói bọn họ chưa cùng đi ra, nhưng ủng hộ chúng ta số lượng cũng không ít, chỉ là muốn thu được bọn họ chân chính chống đỡ, cũng không phải như vậy đơn giản. Tỷ tỷ nói là Phượng Hoàng cổ. Lâm Hiên dò hỏi, xem ra ngươi cũng biết Phượng Hoàng cổ, như vậy thì tiết kiệm được ta rất nhiều nói. Băng Hình cười nói, là, muốn thu được Phượng Hoàng tộc triệt để ủng hộ chúng ta, nhất định phải triệt để chiếm lĩnh Phượng Hoàng cổ. Chỉ cần chiếm lĩnh Phượng Hoàng cổ, có bên trong hỏa Phượng chi tâm, Phượng Hoàng tộc thì vô điều kiện nhận định chúng ta là vua. Hiện tại kia hỏa Phượng Vương chỉ là một lâm thời, cũng không phải thật sự là tộc trưởng. Cái này Lâm Hiên vẫn biết chút nội dung. Mỗi một mặc cho tộc trưởng không phải bên trong tiền ra đến, mà là thông qua Phượng Hoàng cổ cho tiền ra đến. Chỉ là người tham gia cũng không phải tất cả Phượng Hoàng, mà là được nhận định người được đề cử. Tiền nhiệm tộc trưởng nữ nhân nhất định sẽ trở thành người được đề cử, nhưng bọn hắn chỉ là một trong. Thay lời khác mà nói, bọn họ nếu là không có thể thu được hỏa Phượng chi tâm, chức tộc trưởng thì không tới phiên bọn họ. Lời như vậy, bên ngoài chìa khóa ném loạn tình huống, có phải hay không tỷ tỷ gây nên? Lâm Hiên dò hỏi, là, bên ngoài chìa khóa đều là ta ném, đây đều là ta cố tình làm. Tỷ nói thu được hỏa Phượng chi tâm, thì có thể trở thành tộc trưởng, nhưng muốn đi vào cũng không phải như vậy dễ dàng. Hỏa Phượng Vương con tiện nhân kia, thế nào có thể sẽ để cho chúng ta bình an đi vào đây? Cho nên ta liền đem bộ phận chìa khóa ra bên ngoài. Như vậy thì có thể hình thành một loại quấy rầy. Bất quá những thứ kia đều cũng không thế nào trọng yếu, đều là mở phía ngoài cùng đại môn, trên ý nghĩa cũng không tính đại. Băng Hình vừa cười vừa nói. Lâm Hiên thở dài. Băng Hình cái này cách làm để cho yêu tộc đại lục đều hỗn loạn lên, càng là đưa tới đoàn kết thành hủy diệt. Như thế trách không được Băng Hình. Tỷ nói không phải trực tiếp, nhưng xem như là một loại gián tiếp. Bất quá Lâm Hiên chắc là sẽ không đi trách tội nàng chút cái gì. Không phải hai cái thành chủ như vậy tham lam, kết quả thế nào sẽ biến thành như vậy? Tỷ tỷ, kỳ thực có chuyện ta ở chỗ này phải muốn nói với ngươi. Lâm Hiên ngẫm lại, hay là không có ý định trước tiên đem bản thân con mắt nói ra mới được. Ừ, nói đi, có chuyện gì cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được sự tình, nhất định sẽ giúp. Băng Hình vừa cười vừa nói. Ngay sau đó Lâm Hiên đem cha mình sự tình nói ra. Băng Hình đang nghe sau khi cũng ngẩn người một chút, lắc đầu cười khổ đạo. Điểm ấy kỳ thực ta rất muốn trợ giúp ngươi, nhưng hiện nay là không quá có thể, bởi vì ta căn bản không có hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết. Chắc là sẽ không đi trách tội nàng. Chút cái gì? Không phải hai cái thành chủ như vậy tham lam, kết quả thế nào sẽ biến thành như vậy? Tỷ tỷ, kỳ thực có chuyện ta ở chỗ này phải muốn nói với ngươi. Lâm Hiên ngẫm lại, hay là không có ý định trước tiên đem bản thân con mắt nói ra mới được. Ừ, nói đi, có chuyện gì cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được sự tình, nhất định sẽ giúp. Băng Hình vừa cười vừa nói. Ngay sau đó Lâm Hiên đem cha mình sự tình nói ra. Băng Hình đang nghe sau khi cũng ngẩn người một chút, lắc đầu cười khổ đạo. Điểm ấy kỳ thực ta rất muốn trợ giúp ngươi, nhưng hiện nay là không quá có thể, bởi vì ta căn bản không có hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết. Hoan nghênh đăng nhập bái thư võng. Tiểu thuyết hấp dẫn, tiểu thuyết mới nhất, tiểu thuyết miễn phí xem võng http://bg58sapliu.com kiểm tra nhiều tác phẩm ưu tú hơn. Convert by King Killer. Hết chương.